Chương 194, đêm thứ hai. Nghe bầy chó trầm thấp sủa âm thanh, Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn rút ra đao, tại trên sống đao dán lên hai đạo phù văn, hướng Vương La Hó Đầu khoát tay áo, để Vương La Hó Đầu lưu tại nơi này. Chu Phàm hướng đột ngột nghiêng cỏ sườn núi chạy qua, hắn đi đến bầy chó bên người, ngẩng đầu nhìn dốc đứng cỏ sườn núi. Cỏ xanh sườn núi một bên khác có cái gì đang nhanh chóng chậm chạp tiếng xào xạc, sau đó từng cái đứa trẻ xám trắng không máu mặt theo sườn núi đỉnh thò đầu ra, hết thể 11 tấm mặt, những này thình lình đều là mất tích đứa trẻ. Những đứa trẻ đồng tử mắt biến thành sâm lục sắc, vô số con ruồi vây quanh đầu của bọn hắn ông chuyển, bọn hắn đang dùng cái kia sâm xanh đôi mắt nhìn chằm chằm bầy chó bên cạnh Chu Phàm. Đã chết rồi sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói nhỏ một tiếng. Đúng lúc này 11 cái đứa trẻ nhanh chóng vượt qua sườn núi đỉnh, bọn hắn tay chân cũng bỏ hướng lấy sườn núi đẩy xuống đánh tới, một mực ngẩng đầu Chu Phàm mới phát hiện, trên người của bọn hắn bị xé ra, bên trong nội tạng bị triệt để móc sạch, trống rông chỉ còn lại ngưng kết máu đen không thân. Bầy chó sủa đến lợi hại hơn, đồng thời bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lao trượng không được qua đây. Chu Phàm quát to một tiếng, hắn đi đầu hướng những này đã bị giết chết đứa trẻ xuống tới. Vương La Ho Đầu trong tay một mực cầm kèn lệnh, hắn thổi lên kèn lệnh, tiếng ô ô huýt dài mà lên. Bầy chó nghe được tiếng kèn toàn bộ tan ra bốn phía, vòng quanh cỏ sườn núi chạy gấp mà lên. Chậm chạp lấy chết đứa trẻ có hai cái nhảy lên, bọn hắn mở to miệng, lộ ra sắc bén biến dị răng, bọn hắn tay chân bắn ra bén nhọn xanh giáp. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, đao trong tay của hắn múa ra đạo đạo đỏ thâm phong tuyến. Suy suy hai cái này đi đầu nhào về phía Chu Phàm chết đứa trẻ bị đao dị cắt thành vô số đoạn, rơi đập tại ruộng dốc bên trên lan lộn. Còn lại 9 cái cu nở dê nhào tới, tại bãi cỏ cấp tốc chạy nhanh cải biến di động phương hướng đem Chu Phàm vây lại, dùng bọn hắn sắc bén lên răng, bén nhọn nanh vuốt công hướng Chu Phàm. Nhưng bọn hắn đều sai, người khác có lẽ sợ hãi vây công, thế nhưng là luyện khoái đao Chu Phàm không chút nào sợ vây công. Tinh xương đao dỉ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng đỏ thấm lưỡi đao bổ về phía những này vây công hắn chết đứa trẻ. Tại phía ngoài nhất bảy chó cu nở dê hướng những này chết đứa trẻ sủa loạn lấy đánh tới, Ngưu Toan hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cho Chu Phàm chia sẻ áp lực. Thế nhưng là mấy người bảy chó bổ nhào vào, những này chết đứa trẻ liền đã bị nhanh như tuyệt luân đao dỉ chém đứt tay chân chặt đứt đầu, hắc lục huyết dịch chiếu xuống cỏ xanh sườn núi lên. Không ngừng có từng đoạn từng đoạn từng đoạn thi thể dọc theo đột ngột nghiêng cỏ sườn núi lăn xuống mà xuống. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, chiến đấu liền kết thúc. Chu Phàm thu đao vào vỏ, sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn xem đã lăn xuống trên mặt đất thi khối, trong mắt mang theo tức giận, những đứa bé này trước khi chết thực sự quá thảm, thân thể nội tạng toàn bộ bị đào đi. Nghe được chó sủa cùng tiếng kèn, phu cận người hướng về bên này chạy tới, mắt thấy cái này màn. Chu Phàm hướng phía những đội viên này quát to một tiếng, để bọn hắn đi thông chi người. Ba thôn võ giả đều chiếm được thông chi, bọn hắn đi vào cỏ sườn núi nhìn xem những thi thể này, có mắt lộ tức giận, có mặt lộ bất đắc dĩ thở dài, có không đành lòng lại nhìn rời ánh mắt. Ẩn Phúc thôn địch phù sư ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó mặt lạnh lấy lắc đầu nói, không phải nhập vào thân quái dị, là bởi vì quái dị độc tố ăn mòn đưa tới thi biến. Loại này thi biến chỉ có thể trèo chống bọn hắn hành động một hai ngày, một hai ngày về sau, bọn hắn đều sẽ lần nữa đánh mất hành động lực cũng không còn cách nào động đậy. Bởi vì quái dị độc tố ăn mòn gây nên thi biến, đây là chuyện rất bình thường. Có thể nhìn ra được là cái gì quái dị làm sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Sáu vị kinh nghiệm phong phú phù sư đều là lắc đầu, vô luận là độc tố vẫn là móc sạch nội tạng, bọn hắn đều cảm thấy rất làm lạ lắm. Đốt thiêu hủy đi. Mãng Nưu thôn Nghiêm Long cầm mở miệng nói, những thi thể này nhận lấy không biết độc tố lây nhiễm, không thể mang về doanh địa, miễn cho lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đạt được sau khi đồng ý, hướng những này toái thi hải cốt ném đi một tấm bùa chú, thi thể rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực, dâng lên một đạo đen nhánh sương mù. Ba thôn đám võ giả tự mình tán đi, trở lại doanh địa, đem tin tức nói cho người chết thân thuộc, rất nhanh trong doanh địa vang lên cực kỳ bi thương tiếng khóc. Trong doanh địa người đã làm những cái kia chết đứa trẻ nhà hộ khổ sở, QNZ bắt đầu lo lắng lên di chuyển đường xá. Dù cho ra trước đó, liền đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nước đã đến chân, bọn hắn mới phát hiện, đây là con ở thìa u rất nhiều bất quá bọn hắn đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Tại loại này không khí xuống, vội vàng ăn xong điểm tâm, ba cái làng nhổ trại xuất phát. Tam Khâu thôn hộ vệ đội không ít đội viên trên mặt đều lộ ra sa sút tinh thần vẻ mặt, bọn hắn đủ kiểu phòng ngự, kết quả lại ra dạng này chuyện, trước kia ở trong thôn đều chưa từng xảy ra ác liệt như vậy sự tình. Lỗ Khôi thấy bầu không khí không đúng, hắn lớn tiếng trách mắng vài câu, các đội viên mới lên dây cót tinh thần duy trì trận doanh. Lỗ Khôi cưỡi ngựa đến Chu Phàm bên người, Chu Phàm biểu lộ lạnh lùng, Lỗ Khôi thở dài nói, đều tại ta, đêm qua ta nếu là lại cảnh giác một điểm, nói không chừng có thể phát hiện những cái kia quái dị tung tích. Trong vòng một đêm liên tiếp ba cái làng đứa trẻ không gặp, cái này quái dị rất có thể không chỉ một. Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, ta phòng thủ quá nửa đêm QNZ không có phát hiện, chẳng ai ngờ rằng bọn chúng có thể làm được như thế lặng yên không một tiếng động. A Phàm, ngươi chúng nói chúng nó còn sẽ tới sao? Lỗ Khôi trầm mặc một chút, đồng nhiên thấp giọng nói. Bọn chúng đêm qua thành công, khả năng tới tính rất lớn. Chu Phàm ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bọn chúng nếu là dám lại đến. Lỗ Khôi sắc mặt nghiêm túc cùng Chu Phàm thấp giọng thương lượng một hồi, hắn mới cưỡi ngựa cùng Tríu Thâm Thâm bọn hắn nói vài câu, mới xoay người đi bận rộn những chuyện khác. Vô lượng kéo dài di chuyển các thôn dân trên xích đạo 43, một ngày trôi qua rất nhanh. Di chuyển ba cái làng rốt cục đi ra Đê Khâu Nguyên, phía sau thất thải quang vòng đã không cách nào lại thấy được. Tại ngày này bên trong, ba cái làng tao ngộ mấy lần quái dị tập kích, phần lớn là vụn vặt lẻ tẻ hắc du quái dị, duy chỉ có một lần là mười mấy hắc du quái dị hướng Ẩn Phúc thôn đánh tới. Tam Khâu thôn cùng Mãng Ngưu thôn tuân thủ ước định, phái ra võ giả trợ giúp Ẩn Phúc thôn giết chết những này hắc du quái dị, trong đó lấy Chu Phàm nhất là tích cực, tự thân hắn ta liền giết 7 con hắc du. Khi đêm đến, ba cái làng thuận lợi hoàn thành hôm nay đường xá, lại bắt đầu hạ trại chuẩn bị qua đêm. Đầu này xích đạo chạy tới cuối cùng, đợi đến ngày mai, ba cái làng sẽ không thể tránh bước vào trong đồng hoang, phải xuyên qua nửa cái cây dừa sườn núi, tìm được đầu thứ hai xích đạo, cái này sẽ là một kiện càng chuyện nguy hiểm. Hạ trại sau khi xuống tới, Tam Khâu thôn võ giả phù sư nhóm lại tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị lên qua đêm sự tình. La Liệt Điền nói, trước mắt trong thôn có đứa trẻ nhà hộ đều để bọn hắn tụ tại ngã về tây bắc nơi hẻo lánh. Rất tốt. Vậy liền nhìn tối nay bọn chúng vẫn sẽ hay không tới. Mao phủ sư lạnh mặt nói. Lại thương lượng một hồi, đám người riêng phần mi nhờ tản ra, Chu Phàm trở về cùng cha mẹ bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Chu Phàm nhìn xem cha mẹ bọn hắn dặn dò, đêm qua những cái kia quái dị rất có thể còn sẽ tới. Bọn chúng đêm qua con bắt đi đứa trẻ, nhưng nói không chính xác bọn chúng có thể hay không công kích đại nhân. Các ngươi ban đêm cẩn thận một chút. Chu Nhất Mục bọn hắn đều là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chu Phàm lại căn dặn bọn hắn vài câu, vội vàng ăn cơm xong, mới rời khỏi đi tìm Lỗ Khôi bọn hắn. Có chút để Chu Phàm tiếc nuối là, khi ốm hắn vẫn không có thể tự nhiên mở ra gân xanh đồng tử, nếu không cũng có thể phát huy được tác dụng. Tam Khâu thôn hộ vệ đội người đem ra than xám vẩy vào góc Tây Bắc, những này than xám đều là lấy tự sinh hỏa nấu cơm lò xám. Những cái kia có đứa trẻ cha mẹ đều khẩn trương nhìn xem thủ vệ đội động tác. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, hộ vệ đội người đem bọn hắn tụ tập lại, là vì tránh đêm qua bi kịch phát sinh, cũng chính là những cái kia quái dị còn sẽ tới bắt đứa trẻ ăn hết. La Liệt Điền đi qua trấn an những người này, để bọn hắn không cần quá sợ hãi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Những này chẳng qua là dự phòng biện pháp, bọn hắn đi ra xa như vậy, những cái kia quái dị chưa hẳn sẽ còn theo tới. Rất nhanh ngày liền triệt để đen lại.